Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 119, chương 114 bị pháo hôi tuyệt thế thiên kiêu. 8, vị kia gọi là Yến Cơ người chơi. Xin hỏi ngài ỷ vào chính mình tu vi cao chuyên môn đối tiểu hào xuống tay. Không cảm thấy lương tâm đau sao? Lầu chủ, ta là thiệp vị này kẻ thần bí bằng hữu. Trong khoảng thời gian này ta nội tâm dẫy dụa thật lâu. Cuối cùng vẫn là lựa chọn đem chuyện này cấp nói ra. Kẻ thần bí gọi là Yến Cơ, là một vị băng linh căn tu sĩ. Ta cùng nàng quan hệ không tồi, cho nên nàng lúc ấy đem chuyện này nói cho ta thời điểm. Ta chấn kinh rồi thật lâu. Vị này tự xưng là kẻ thần bí bạn tốt tin nóng đưa tới một đại sóng ăn dưa quần chúng. Hơn nữa lâu chủ nêu ví dụ nói vài món sự tình người bị hại đều một giây đứng ra làm chứng. Cái này thiệp lập tức đã bị đỉnh tới rồi trang đầu. Còn có người hảo tâm đem thiệp phát tới rồi giang tứ thiệp thực mau. Yến Cơ tên này liền ở diễn đàn cùng với trò chơi người chơi giữa phát hỏa lên, 1902 lâu. Yến Cơ tên này tổng cảm thấy có điểm quen tai a. Có điểm như là mộ y họ gia tộc vị kia thiên kiêu. 2031 lâu. Lâu chủ nói cái này tu sĩ ta nhận thức, tuy rằng tính cách lạnh một ít, nhưng là làm người thực hảo, không quá khả năng làm ra loại chuyện này. 2908 lâu. 2031 có phải hay không bản nhân ra tới tẩy trắng? Vẫn là thân hữu đoàn xuất hiện. Tề Vũ Hằng chẳng qua nói ra chính mình đối Yến Cơ cảm quan liền trực tiếp bị thiệp người cấp đánh. Thành thân hữu đoàn, cái này làm cho hắn có chút buồn bực, hắn là thật sự không mấy tin được Yến Cơ sẽ làm ra loại chuyện. Này, Tề Vũ Hằng bực bội tắt đi thiệp, đột nhiên nghĩ đến Yến Cơ có khả năng còn không biết chuyện này. Liền đứng dậy ra cửa tính toán đi cho nàng để cái tình. Không nghĩ tới vừa lúc đụng tới Yến Cơ không ở nhà. Hắn nhìn nhắm chặt cửa gỗ, thở dài, nay thiệp nhiệt độ càng ngày càng cao. Thực mau Giang Tứ liền chú ý tới, Giang Tứ híp mắt nhìn thiệp lâu chủ đem kẻ thần bí tin tức toàn bộ. Bạo ra tới, trong lòng dâng lên một tia nghi ngờ. Hắn ở thiệp để lại một cái liên hệ phương thức, ước lâu chủ ở trong trò chơi gặp mặt. Không nghĩ tới vị này lâu chủ cư nhiên thực mau hồi phục hắn hơn nữa đồng ý xuống dưới, có điểm ý. Tứ, Giang Tứ vuốt ve hàm dưới, ý vị không rõ cười, hắn thực mau tới rồi cùng lâu chủ ước định địa điểm. Đợi không trong chốc lát, một vị ăn mặc màu trắng đạo bào nữ tu chậm rãi đã đi tới. Nàng bộ dáng thanh tú, cong cong đôi mắt như là mang theo vài phần ý cười. Thực dễ dàng đã kêu nhân tâm sinh hảo cả mơ siêu, người chính là cái kia lâu chủ. Giang Tứ nhướng mày ra tiếng hỏi, ân. Ta kêu Trần Như đặt ở bên cạnh người tay cầm được ngay chút. Trong lòng bàn tay mạo mồ hôi lạnh, có chút khẩn trương, nàng tiếp tục mở miệng nói. Nếu ngươi là muốn biết về kẻ thần bí sự tình, ta có thể nói cho ngươi, Giang Tứ ánh mắt ở trên người nàng quét một vòng. Cười nhạo một tiếng nói, các ngươi thật là bằng hữu. Trần Như giữa mày nhảy nhảy, ngươi có thể lựa chọn không tin. Nàng tu vi ở trúc cơ hậu kỳ, đương nhiên hiện tại cũng có khả năng đột phá tới rồi kim đan sơ kỳ. Nàng đoạt ngươi ngày rằm tiên thảo cùng huỳnh ti quả đúng hay không? Liền ở Hắc Ma Lâm cách đó không xa địa phương, Giang Tứ trên mặt tươi cười phai nhạt vài phần. Hắn nửa híp mắt mắt, đáy mắt hiện lên vài phần tàn nhẫn. Nàng cùng ngươi nói như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Rốt cuộc loại chuyện này khoe ra ra tới cũng rất có cảm giác thành tựu. Không phải sao, Trần Như cười nhạt, nhìn Giang Tứ sắc mặt càng thêm âm trầm, treo ở yết hầu thượng tảng đá lớn khối lại hướng lên trên đề đề. Nàng sợ Giang Tứ không tin chính mình nói, không khí có chút ngưng trọng, một lát sau Giang Tứ mới. Lạnh thanh âm nói, ta đã biết, người nghĩ muốn cái gì? Linh thạch vẫn là tiền. Đều không cần, ta ở thiệp nói qua, sẽ đem chuyện này nói ra là bởi vì ta cảm thấy nàng loại này cách làm thật sự không tốt. Nếu ngươi có thể để cho nàng sửa lại đương nhiên là tốt nhất bất quá. Rốt cuộc ta cùng nàng là bằng hữu, Ta cũng hy vọng nàng hảo, Trần Như bình tĩnh nói, Giang Tứ thật sâu nhìn Trần Như liếc mắt một cái. Khóe miệng gợi lên một mặt mang theo một chút châm chọc tươi cười. Xoay người rời đi, này tươi cười xem Trần Như gương mặt hơi hơi đỏ lên, Giang Tứ là ở chào phúng nàng. Trần Như biết, nàng cắn cắn môi cánh, ở trong lòng đối Yến Cơ nhỏ giọng nói một câu thực xin lỗi, nàng cũng không nghĩ như vậy. Nhưng là nàng không có biện pháp đối thượng Giang Tứ, nàng chỉ là cái người thường, Yến Cơ vừa thấy liền không phải người thường, nàng khẳng định có thể giải quyết chuyện này. Trần Như tự mình an ủi, hướng Giang Tứ rời đi phương hướng nhìn thoáng qua, rồi sau đó bay nhanh rời đi, thực mau Nặc Danh diễn đàn lại bị Giang Tứ thiệp cấp bá chiếm trang đầu. Hắn dùng nhiều tiền thu thập về Yến Cơ sở hữu tin tức. Xem này tư thế tựa hồ muốn đem nàng tổ tông 18 đại đều cấp đào ra, Giang gia uy danh vẫn là thực dùng được, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, Yến Cơ cá nhân tin tức đã bị người cấp lột cái đế hướng lên trời, Yến Cơ biến dị băng linh căn, hiện tại tu vi là kim đan sơ kỳ, nàng thiên phú hơn người, là Yến gia này một thế hệ sở hữu hy vọng, tin tức tuôn ra tới sau. Rất nhiều ăn dưa quần chúng đều kinh rớt trong tay dưa. Sôi nổi tỏ vẻ không nghĩ tới thoạt nhìn lạnh như băng xương nữ thần ở trong trò chơi cư nhiên sẽ là loại này khi dễ nhỏ yếu ác bá. Trong lúc nhất thời, thảo phạt Yến Cơ thiệp bá chiếm toàn bộ diễn đàn, Giang Tứ nhìn về Yến Cơ tin tức cười lạnh một tiếng. Kim đan sơ kỳ tu vi, trách không được dám ở trong trò chơi như vậy nhảy đâu. Hắn thuận tay tắt đi diễn đàn, rời khỏi trò chơi, từ khoang trò chơi đi ra, Giang Tứ thiếu gia, ngài là muốn ra cửa sao? Trong nhà quản gia thấy Giang Tứ từ trên lầu đi xuống tới, thẳng tắp đi ra ngoài, ra tiếng dò hỏi một câu, Giang Tứ lên tiếng, anh Tuấn khuôn mặt thượng mang theo vài phần lệ khí, hắn nói, đi ra ngoài xử lý điểm sự tình, thực mau trở lại, lão gia nói. Quá trong chốc lát Giang Giật tiên sinh sẽ đến trong nhà làm khách. Hy vọng thiếu gia có thể hảo hảo biểu hiện chính mình, nghe được Giang Giật tên này. Giang Tứ biểu tình càng thêm khó coi một ít, hắn không kiên nhẫn vẫy vẫy tay. Được rồi ta đã biết, sẽ sớm một chút trở về, nói. Giang Tứ tế ra một phen rực rỡ lung linh trường kiếm phi thân dẫm đi lên. Hướng tới Yến gia nơi vị trí bay đi. Yến Cơ đã vài thiên không lên trò chơi, nàng cầm từ trong trò chơi kiếm tới linh thạch, bố trí hạ tụ linh trận, điên cuồng hấp thu trong thiên địa linh khí, phòng bị Yến Cơ cấp phong kín. Nồng đậm linh khí ở trong phòng hình thành hơi mỏng màu trắng sương mù. Chợt vừa thấy đảo như là đặt mình trong ở thiên cảnh chung. Yến Cơ ngồi xếp bằng ngồi ở nhất trung tâm, nàng lông mày lông mi thượng đều kết nổi lên một tầng băng sương. Nồng đậm linh khí ở trong cơ thể dao động, ba, một đạo rất nhỏ tiếng vang ở yên tĩnh trong phòng. Vang lên, những cái đó yên lặng bất động sương mù như là đã chịu hấp dẫn. Điên cuồng triệu Yến Cơ dũng đi, đem nàng bao vây lại, xa xa nhìn như là một con thật lớn kén tam ơ siêu cua mấy cái canh giờ. Chung quanh màu trắng sương mù mới chậm rãi tiêu tán, Yến Cơ chậm rãi mở mắt ra mắt. Chung quanh trong không khí truyền đến bùm bùm tiếng vang, trên mặt đất rơi xuống rất nhiều băng tra tử, độ ấm thấp không được, nàng chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, đứng dậy cảm thụ được trong cơ thể dư thừa linh khí cuối cùng kim đan trung kỳ, Yến Cơ nghĩ. Triệt khai phòng ngoại cấm chế, đồng thời, phòng ngoại thanh âm thực mau truyền tiến vào, nàng nghe thấy một đạo có chút ương ngạnh giọng nam lớn tiếng hỏi. Yến Cơ ở đâu? Kêu nàng ra tới, Yến Cơ hai tròng mắt hơi hơi mị mị, trong lòng hiểu rõ, nàng đẩy ra cửa phòng đi ra ngoài. Dưới lầu phòng khách đã loạn không được, sofa cái bàn bị rào thành dập nát, một người dáng người cao gầy nam nhân đứng ở phòng khách trung ương. Anh Tuấn trên mặt tràn đầy không kiên nhẫn, Yến gia chủ trên trán mạo một chút mồ hôi lạnh. Không quá minh bạch phát hiện cái gì? Giang Tứ thiếu gia, nhà ta tiểu nữ chính là làm cái gì chọc ngài tức giận sự tình. Đúng vậy lời nói, ta làm nàng cho ngài nhận lỗi, Giang Tứ hừ lạnh một tiếng. Đang muốn mở miệng nói chuyện, một đạo lạnh băng giọng nữ vang lên, nhà ai cẩu không xuyên trụ. Thả ra vui vẻ, Giang Tứ theo bản năng ngẩng đầu, liền nhìn thấy một vị ăn mặc màu lam nhạt váy dài nữ nhân không chút hoang mang từ thang lầu thượng. Đi xuống tới, nàng bộ dáng cực kỳ tinh xảo, giữa mày mang theo sắc lạnh, làm người nhìn cũng không dám nhìn thượng liếc mắt một cái. Sợ bị kia cổ hàn ý cấp thương đến, ngươi chính là Yến Cơ. Giang Tứ hơi hơi sửng sốt, thực mau lấy lại tinh thần mở miệng hỏi, ngữ khí bất chi bất giác chung đã yếu đi xuống dưới. Yến Cơ liếc hắn liếc mắt một cái. Biểu tình đạm nhiên, ngươi tìm ta, lại liền ta trông như thế nào cũng không biết. Ý tứ chính là ngươi thật sự là Yến Cơ. Giang Tứ nheo nheo mắt, tiếp tục nói, kia vừa lúc, trong trò chơi sự tình ngươi trong lòng hẳn là hiểu rõ. Hôm nay ta tâm tình hảo, chỉ cần ngươi lại đây ở trước mặt ta quỳ xuống nói lời xin lỗi. Nói câu Giang Tứ thiếu gia ta sai rồi, chuyện này ta liền không cùng ngươi chấp nhặt. Yến Cơ khóe miệng ngoéo một cái. Trên mặt mang theo vài phần ý cười, giữa mày sắc lạnh tựa hồ đều tan rã một ít, nàng nhìn Giang Tứ nói. Nhà ai chó điên không uống thuốc chạy ra nói ẩu nói tả. Để ý cẩu trào bị người cấp băm rớt, giọng nói của nàng châm chọc. Ngôn ngữ chi gian một chút cũng không khách khí, Yến gia chủ thiếu chút nữa cấp nhà mình tiểu tổ tông quỳ xuống, nàng biết chính mình đây là ở với ai nói chuyện sao? Giang gia chi nhánh thiên tài Giang Tứ A, tuy rằng là chi nhánh, nhưng Giang Tứ tu vi cùng thiên phú bãi ở đàng kia. Ở Giang gia địa vị tuyệt đối không thấp này nếu là chọc giận Giang gia. Bọn họ Yến gia có thể to lắm họa trước mắt. Yến gia chủ khí tâm can nhi đau, vội vàng mở miệng nói. Giang Tứ thiếu gia ngài đừng cùng tiểu nữ giống nhau so đo. Ngài coi như nàng tu luyện thời điểm thương tới rồi đầu óc. Ngàn vạn đừng để trong lòng, Giang Tứ sắc mặt biến thành màu đen. Nhìn Yến Cơ cười lạnh một tiếng. Cho rằng chính mình kim đan sơ kỳ tu vi không dậy nổi. Ta hôm nay liền phải làm ngươi biết, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. Hắn nói, trong cơ thể linh khí tất cả trào ra, trực tiếp đem đứng ở một bên Yến gia chủ cấp đánh bay đi ra ngoài. Yến gia chủ là cái trúc cơ tu sĩ. Nơi nào chịu nổi loại này uy áp, hắn sắc mặt trắng bệch, mắt thấy muốn đánh vào trên vách tường. Giây tiếp theo. Một đạo nhu hòa lại mang theo hàn ý linh khí đem hắn đẩy trở về. Vững vàng dừng ở trên mặt đất, Yến Cơ đem Yến gia chủ ra bên ngoài đẩy đẩy. Rồi sau đó thân ảnh bay nhanh xuất hiện ở Giang Tứ phía sau. Nàng vươn tay, trắng nõn bàn tay thượng mạo đến xương hàn ý, hung hăng vỗ vào Giang Tứ sau lưng, kim đan trung kỳ. Giang Tứ ngạnh sinh sinh ăn một chưởng, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Trợn to mắt nhìn trước mắt nữ nhân, không phải kim đan sơ kỳ tu vi sao? Đây là đột phá, Giang Tứ ánh mắt hơi trầm xuống. Hắn dùng mờ u bàn tay hủy diệt khóe miệng vết máu. Trong lòng nổi lên sát ý, nữ nhân này thiên phú thật là đáng sợ. Nếu là không đem nàng cấp giải quyết rớt, về sau trưởng thành lên nhất định sẽ đối chính mình cùng Giang gia tạo thành uy hiếp. Giang Tứ nghĩ. Ra tay cũng không hề lưu tình, ở đồng dạng tu vi hạ. Giang Tứ vô luận như thế nào đều không phải Yến Cơ đối thủ. Trước không nói nàng bản thân là cái trải qua quá độ kiếp kỳ yêu tu. Ngay cả nguyên chủ đệ nhất thế đều là cái độ kiếp kỳ đại năng. Kinh nghiệm cùng ý thức đều không phải Giang Tứ có thể so được với, hai người ngươi tới ta đi mấy. Trăm chiêu. Trong phòng vách tường trên mặt đất tất cả đều là bị linh khí nổ tung cái khe. Hảo hảo một tòa biệt thự nháy mắt liền vỡ nát, phẳng phất tại hạ một giây liền sẽ sụp xuống dưới giống nhau, Giang Tứ sắc mặt hơi trắng. Bạch, đáy mắt có vài phần hoảng sợ chi sắc nữ nhân này. Thật là kim đan trung kỳ tu vi sao? Vì cái gì hắn mặc kệ thế nào cũng chưa biện pháp thương đến đối phương. Giang Tứ cắn chặt răng. Không thể lại tiếp tục như vậy, dây dưa đi xuống, hắn phiên tay móc ra một quả màu bạc viên cầu kẹp. Nơi tay chỉ gian, hướng tới Yến Cơ quăng qua đi, này viên cầu phong ấn nguyên anh tu sĩ toàn lực một kích. Là Giang Tứ thật vất vả mới thảo tới. vốn định về sau nếu là gặp được nguy cơ thời điểm lấy ra tới dùng. Không nghĩ tới, cư nhiên sẽ dùng ở một cái kim đan trung kỳ nữ tu trên người, Giang Tứ ra mặt run run. Rất là thịt đau, một trận chói mắt bạch quang bao phủ ở biệt thự phía trên. Tất cả mọi người bị này quang mang kích thích không mở ra được đôi mắt. Đồng thời một cổ cuồng bạo linh khí nổ tung, cuốn lên sóng nhiệt trực tiếp đem Giang Tứ đám người cấp quang đi ra ngoài, bụi đất cuồn cuộn. Giang Tứ ho khan hai tiếng, lảo đảo từ trên mặt đất bò lên, mặt xám mày cho bộ dáng giống như là từ dân chạy nạn doanh chạy ra tới giống nhau. Chật vật không được, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước phế tích. Kéo kéo khóe miệng, lớn tiếng bật cười, cười cũng thật vui vẻ, Yến Cơ không nhanh không chậm từ bụi mù chung đi ra. Nàng biểu tình bình tĩnh, trên người một chút vết thương đều không có, ngay cả sợi tóc nhi đều chỉnh chỉnh tề tề, một chút cũng không hỗn độn, Giang Tư tiếng cười đột nhiên im bặt. Người như thế nào không có việc gì, à, Yến Cơ khẽ cười một tiếng. Thân ảnh bay nhanh xuất hiện ở Giang Tư trước mặt. Ở hắn hoảng sợ khó hiểu trên nét mặt, duỗi tay đem hắn đan điền kim đan cấp đào ra tới, kịch liệt cảm giác đau đớn nháy mắt tràn ngập đến. Toàn thân, Giang Tứ sắc mặt đại biến, người mau đem kim đan trả lại cho ta. Yến Cơ khẽ mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng. Này viên kim đan nháy mắt hóa thành mai một, Giang Tứ hơi thở uể oải xuống dưới. Anh Tuấn tuổi trẻ khuôn mặt nháy mắt trở nên già nua không ít. Tóc lông mày đều trắng bệch, hắn thân mình run rẩy, khó thở không tâm trực tiếp trợn trắng mắt hôn mê bất tỉnh, vô dụng Yến Cơ một tay dẫn theo Giang Tứ cổ áo, như là để tiểu kê giống nhau xách theo hắn bay nhanh rời đi. Nàng khuôn mặt lạnh băng, thực mau xuất hiện ở Giang Tứ cửa nhà, ngồi ở phòng khách Giang giật như có cảm giác ngẩng đầu. Nghe bên cạnh truyền đến ong ong ong thanh âm, nhướng mày lười nhác mở miệng nói, cửa tới khách nhân, không ra đi xem sao, cái gì, Giang Tư hắn cha ngẩn người, phản ứng lại đây sau đứng lên, nhíu lại mày tò mò đi ra ngoài nhìn mắt một người ăn mặc màu lam váy dài bộ dáng lạnh băng cô nương. Ở cửa đứng, trên tay còn cầm cái thấy không rõ mặt cả người dơ hề hề người, hắn hảo tính tình ra tiếng dò hỏi. Cô nương, có chuyện gì sao, Yến Cơ đem trong tay người ném ra tới. Đem nhà ngươi phế vật đưa về tới. Lần sau nhớ rõ đem người xuyên hảo. Bằng không trở về có lẽ chính là một khối thi thể, Giang Tư hắn cha có chút sinh khí. Cô nương này chuyện gì vậy a? Như thế nào cái gì lung tung rối loạn người đều hướng bọn họ Giang ra ném. Hắn nhìn hai mắt bị ném lại đây người. Càng xem càng cảm thấy có chút quen mắt một hồi lâu. Giang Tư hắn cha mới chừng mắt bay nhanh phát tới. Tiểu tứ, người đối ta nhi tử làm cái gì? Yến Cơ nói, người hỏi một chút hắn. Tu vi đâu, tu vi như thế nào đã không có. Kim đan cũng không có. Đan điền cũng bị hủy hoại. Là ngươi làm, Giang Trí càng xem càng kinh hãi. Hắn hốc mắt đỏ lên. Không thể tin được chính mình lấy làm tự hào nhi tử cư nhiên biến thành một cái không có tu vi phế. Nhân, hắn ngẩng đầu hung hăng nhìn chằm chằm Yến Cơ. Ngữ khí âm lãnh, là ngươi làm đúng hay không? Là ta là mơ siêu thực hảo. Vậy ngươi liền đi tìm chết đi. Giang Trí đột nhiên vọt qua đi. Lại bị một đạo vô hình kết giới cấp chắn xuống dưới Yến Cơ ngẩng đầu. Nhìn Giang giật không nhanh không chậm từ phòng khách đi ra. Hắn ý vị thâm trường nhìn Yến Cơ, mở miệng nói, người như vậy, sẽ không sợ Giang gia trả thù. Giang Trí vội không ngừng nói, Giang giật tiên sinh, thỉnh ngài nhất định phải vì ta nhi làm chủ a. Hắn tiền đồ vốn là một mảnh quang minh, hiện tại đan điền bị hủy, phế đi a. Giang Tứ là hắn mấy cái nhi tử tu vi thiên phú tối cao một cái. Hảo hảo bồi dưỡng lên tương lai tiền đồ nhất định không thể đo lường. Hiện tại lại bị người phế đi tu vi, cái này làm cho hắn như thế nào nuốt hạ khẩu khí này. Giang giật nhướng mày, người có cái gì muốn nói sao? Hắn tự tìm, có thể trách không được ta. Yến Cơ ngữ khí nhàn nhạt. Quang trường tu vi không dài não, người khác nói cái gì hắn liền tin cái gì. Loại người này liền tính tu vi lại cao, cũng chỉ có bị người đương thương xử phân. Muốn biết đã xảy ra cái gì, lên trò chơi một cha chẳng phải sẽ biết. Giang giật vỗ vỗ tay. Vậy đi lên cha, ngươi lại đây, hắn đôi mắt khẽ nhếch. Tuấn Mỹ trên mặt mang theo vài phần tà khí. Hướng tới Yến Cơ ngoắc ngón tay, Yến Cơ không từ trên người hắn cảm nhận được sát khí cùng chiến ý. Có điểm sờ không chuẩn người này thái độ, tự hỏi một lát vẫn là đi phía trước đi rồi hai bước. Giang Trí. Người đi cha, cha được lúc sau nói cho ta, Giang Giật không chút để ý nói. Xem cũng không thấy trên mặt đất Giang Tư liếc mắt một cái. Mang theo Yến Cơ hướng phòng khách đi đến, Giang Trí cắn chặt răng. Rồi lại không dám ngỗ nghịch Giang Giật, chỉ có thể phân phó người đem Giang Tứ nâng đi xuống hảo sinh chăm sóc. Chính mình tắc gọi người cha cha Giang Tứ ở trong trò chơi làm cái gì, Yến Cơ nhìn Kiều Chân Bát. Chéo Giang Giật, hỏi, ta đem các ngươi Giang ra người tu vi phế đi, ngươi mặc kệ, Giang Giật nghi hoặc liếc nàng liếc mắt một cái. Ta vì cái gì muốn xen vào, kỹ không bằng người liền bản thân chịu. Người phía trước hướng ta tìm hiểu Giang Tứ tin tức, chính là vì cái này. Giang Trí này một chi phân ra bởi vì ra Giang Tứ như vậy một cái gọi là thiên tài tâm tư liền. Bắt đầu hoài, tổng nghĩ muốn thay đại Giang Giật trở thành Giang gia dẫn đầu người. Làm không ít chuyện xấu ra tới, Giang Giật mới vô tâm tư thế bọn họ làm chủ. Yến Cơ khẽ mỉm cười. Cũng không nói chuyện, Giang Giật cũng không truy vấn. Hai người liền như vậy lẳng lặng ngồi qua một canh giờ. Điều tra rõ ngọn nguồn Giang Trí từ trên lầu đi xuống tới. Hắn nhìn Yến Cơ tàn nhẫn vừa nói. Kia kẻ thần bí là ngươi. Đều là ngươi chọn lựa khởi sự tình. Kẻ thần bí không phải ta. Yến Cơ cười như không cười nói. Đừng nghe phong chính là vũ. Ngươi nhi tử xuẩn liền thôi. Ngươi cái này làm lão tử như thế nào cũng như vậy xuẩn, Giang Trí bị nói mặt đều tái rồi. Nếu không phải nhìn Giang Giật ở bên cạnh ngồi, hắn đã sớm một cái tát đem cái này đáng chết nữ nhân cấp chụp đã chết. Ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh người nọ không phải ngươi? Chứng cứ, đương nhiên là có, Giang Giật đột nhiên nhớ tới Yến Cơ phía trước theo dõi người hành vi. Hỏi nàng, là ngươi đi theo người kia? Khoang trò chơi ở đâu, Yến Cơ không để ý tới Giang Giật. Ngược lại quay đầu đi nhìn Giang Trí hỏi, Giang Trí cảnh giác nhìn nàng. Ngươi muốn làm gì, không phải muốn xem chứng cứ mà. Yến Cơ đứng lên. Ngữ khí đạm mạc, tự nhiên là cho các ngươi xem chứng cứ. Hết chương.